Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bão Cát sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Tô Hàn mang về rất nhiều đồ vật ở Phượng Hoàng Linh Triều, ngoài ra thì còn có một đám đại sư đang luyện khí ở trong Thánh Tử Tu Di Giới. Hắn đã gặp lại Tiêu Vũ Tuệ và biết thì trên đường nàng đã bị truy đuổi, cho nên trực tiếp tìm cớ để ra tay với Thanh Lệ Vương Triều và Đỉnh Vân Vương Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Triều thần của Thanh Lệ Vương Chủ phần lớn cũng đều là phế vật. Cho dù trong lòng có phỏng đoán nhưng không dám mở miệng nói với Thanh Lệ Vương Chủ, sợ rằng là Vương Chủ sẽ cho bọn họ là tăng sĩ khí của người khác, diệt đi uy phong của mình. Thế nhưng yên lặng một lát, Thanh Lệ Vương Chủ lại nói: chỗ bổn vương nghi ngờ là Thanh Lệ Vương Triều ta cũng không phải vương triều dưới cờ của Vân Hải Vương Triều. Quan hệ với Phượng Hoàng Linh Triều cũng không có gì. Tô Hàn hắn vì sao lại muốn động thủ đối với chúng ta? Nghe thấy lời ấy, không ít người đều sửng sốt, trong lòng cũng ngờ vực, vô căn cứ. Từ hôm qua, sứ giả của Phượng Hoàng Linh Triều là Khôi Lỗi đưa tới cái điều kiện yêu cầu có thể coi là hào hức đến cực điểm kia, bọn họ vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Ai có thể nói cho ta biết? Thấy không có người nào mở miệng, Thanh Lệ Vương Chủ càng thêm chẫn nộ. Khục khục, cuối cùng vẫn là lão giả lúc trước đứng ra. Vương Chủ, giữa Thanh Lệ Vương Triều ta và Phượng Hoàng Linh Triều hoàn toàn không có thủ án gì, nhưng theo lão thần được biết là trước đây không lâu, Tam Hoàng Tử cùng với đám người Lục Hoàng Tử của Vân Đỉnh Vương Triều thời điểm ra ngoài săn bắt đã từng phục kích một nữ tử. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng của Thanh Lệ Vương Chủ thoáng co quắp lại, rõ ràng là y cũng biết việc này. Mà Tam Hoàng Tử kia mặc dù tư chất võ đạo không cao nhưng lại thắng được ở cái miệng ngọt ngào, hắn khéo léo và rất được Thanh Lệ Vương Chủ yêu thích. Mà Tam Hoàng Tử thì khuyết điểm duy nhất chính là ham vui nữ sắc. Bất quá tuy nói hắn ham vui nữ sắc nhưng còn chưa đến cái trình độ là nữ nhân nào cũng là cạp bừa vào. Bình thường trước khi động thủ sẽ phải điều tra kỹ lưỡng một phen. Lại cộng thêm có bối cảnh là Thanh Lệ Vương Triều, cho nên tới nay hắn cũng chưa có đắc tội qua với đại nhân vật gì. Nghe nói là Tam Hoàng Tử và đám người Lục Hoàng Tử của Vân Đỉnh Vương Triều vì truy kích nữ tử này mà đã chạy qua hơn chục cái chuyển tống trận, càng là vượt qua cảnh vực của ba đại vương triều. Mà trong quá trình truy kích thì nữ tử kia đã từng chính miệng nói qua nàng là phu nhân của Phượng Hoàng Linh Chủ. Nói đến đây, lão giả có chút dừng lại, đôi mắt vẫn đục nhìn về phía Thanh Lệ Vương Chủ rồi nói tiếp: nữ tử kia cũng là may mắn cuối cùng trốn được vào trong cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều. Tam Hoàng Tử cùng với Lục Hoàng Tử của Vân Đỉnh Vương Triều lúc này mới đình chỉ việc truy kích. Hết sức rõ ràng là Phượng Hoàng Linh Triều tuy chỉ là một cái linh triều, nhưng bởi vì những sự tình đã phát sinh trong khoảng thời gian này cho nên vẫn để cho Tam Hoàng Tử cảm thấy kiêng kỵ. Vì một nữ nhân mà đi chọc giận Phượng Hoàng Linh Triều thì đúng là có chút cái được không bù nổi cái mất. Hoàng Nhi, đời lão già nói xong, Thanh Lệ Vương Chủ lúc này mới nhìn vào một nam tử trẻ tuổi ở gần bên cạnh, trầm giọng hỏi, phải chăng chỉ là như thế? Nam tử trẻ tuổi thân mang cẩm y, khí chất lộng lẫy, khuôn mặt trắng bạch tựa như tiểu sắc quá độ. Người này chính là Tam Hoàng Tử của Thanh Lệ Vương Chủ, cũng là một trong nhân vật chủ yếu đã phục kích Tiêu Vũ Tuệ. Xem như là thế đi. Tam Hoàng Tử kia đứng dậy, gương mặt tùy ý nói, phụ vương, Hải Nhi tuy nói rằng truy kích Tiêu Vũ Tuệ kia thời gian không ngắn, nhưng lại chưa từng làm nàng bị thương. Cho đến khi nàng trốn vào trong cảnh vực của Phượng Hoàng Linh Triều, thì Hải Nhi cũng chưa từng chạm vào nàng một lần. Cái này làm sao có thể xem như phục kích, nhiều lắm cũng chẳng qua tiện đường mà thôi. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều triều thần ở bốn phía đều âm thầm nhíu mày, mà Thanh Lệ Vương Chủ thì lại nói, lời này nói hoàn toàn chính xác là không sai, nữ tử kia cũng không bị chút thương thế nào. Phượng Hoàng Linh Triều nếu như bởi vậy mà xuất binh, vậy thì khó tránh khỏi là chuyện bé xé ra to. Phụ vương, không quan hệ. Lúc này lại nghe Tam Hoàng Tử nói, nếu như Phượng Hoàng Linh Triều thực sự là hướng Thanh Lệ Vương Triều ta động binh, vậy thì cùng lắm là hai tử sẽ tự mình hiện thân, đi giải thích với Phượng Hoàng Linh Chủ một chút là được. Nghĩ đến bằng vào bối cảnh của Thanh Lệ Vương Triều ta, Phượng Hoàng Linh Chủ kia cũng phải nửa đường bỏ cuộc thôi. Lần này xuất binh bất quá là sự tình vì mặt mũi. Đợi hai tử giải thích rõ lý do xong, cho hắn một cái bậc thang để xuống đài, hắn hẳn là sẽ rút quân. Không hổ là hài nhi tốt của bổn vương, quả nhiên chính là biết được lòng của bổn vương. Thanh Lệ Vương Chủ cười to, đã như vậy thì sự tình cứ thế mà định đi. Ngươi bây giờ lên đường cùng với bọn hộ quốc tướng quân đi tới biên cảnh của Thanh Lệ Vương Triều. có hộ quốc tướng quân hộ tống ngươi, cho dù là Phượng Hoàng Linh Triều kia thực sự chó cùng rứt dậu thì cũng không làm gì ngược ngươi. Đa tạ phụ vương đã quan tâm. Tam hoàng tử mỉm cười khom người. Một màn này để cho những triều thần kia xém chút thổ huyết. Rõ ràng họa là Doãn dẫn tới, giờ phút này thoạt nhìn sao giống như hắn trở thành công thần vậy. Mà nhóm người mình ở trong mắt của Thanh Lệ vương chủ chẳng qua chỉ là một giới phế vật không bằng. Ở biên cảnh của Thanh Lệ vương triều, nơi này không có trận pháp gì thủ hộ, lại càng không có cấm chế nào tồn tại cả. Biên cảnh vẩn vẹn là dùng một cái đường lằn ranh đem hai thế lực chia tách ra, thủ hộ lẫn nhau. Bất quá bảo vệ chân chính cũng chỉ có chiến binh của Thanh Lệ vương triều mà thôi. Ở đối diện với Thanh Lệ vương triều vốn là biên cảnh của một tòa linh triều khác, thế nhưng linh triều này đã quy hàng với Phượng Hoàng vương triều. Vậy thì nơi đây chính là cảnh vực của Phượng Hoàng vương triều. Từ thời điểm quy hàng thì Phượng Hoàng vương triều đã không có điều động binh lực tới để thủ hộ biên cảnh. Rất nhiều người đều nói là do Phượng Hoàng vương triều tốc độ quật khởi quá nhanh, căn bản không có đủ chiến binh, sở dĩ có thể chống lại Vân Hải vương triều hoàn toàn là nhờ vào tài lực kinh khủng kia. Còn thực lực của bản thân thì thực lực kém quá xa. Cũng chính bởi vì không có chiến binh thủ hộ, cho nên là Thanh Lệ vương triều kia mới nhân cơ hội này đem biên cảnh của Thanh Lệ vương triều từng chút một khuếch trương về phía Phượng Hoàng vương triều. Đối với bọn hắn mà nói, ngược lại không ai quản thì vì sao lại không khuếch trương? Phượng Hoàng vương triều kia chỉ sợ có muốn quản cũng không quản được. Mà Thanh Lệ vương triều biết rõ, ở cách biên cảnh của bọn họ ước chừng 8 vạn dặm tồn tại một cái khoáng mạch tiên tinh. Tòa tiên tinh khoáng mạch này tuy nói là không lớn mà còn bị khai thác một chút rồi, nhưng ít ra còn có thể xuất ra mấy ngàn vạn, thậm chí quá trăm triệu tiên tinh. Cảnh vực và tiên tinh Phượng Hoàng vương triều không quản được, vậy thì Thanh Lệ vương triều về cái gì bỏ mặc không muốn? Hàng loạt chiến binh trước đó tồn tại ở biên cảnh, trên thân mỗi người đều ăn mặc quần áo thuộc về Thanh Lệ vương triều. Bọn hắn cũng không có bày ra tư thế sẵn sàng đón địch, ngược lại là cực kỳ lỏng lẻo, trọn vẹn khoảng 10 vạn người nhưng lại phân tán ra bốn phía, hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Ngược lại là Phượng Hoàng vương triều kia bất quá, chỉ muốn biểu hiện một chút thôi, sẽ không thực sự đánh tới, sợ cái góc gì. Nghe nói nữ tử mà Tam Hoàng tử truy kích chính là phu nhân của Phượng Hoàng vương chủ. Phu nhân thì thế nào? Tam Hoàng tử lại không có động tới nàng, chẳng lẽ bởi vì chút chuyện này mà Phượng Hoàng vương triều liền xuất binh với Thanh Lệ vương triều ta? Thì cốt chất trọng như núi, chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân sau, làm sao có thể chứ? Lần này Phượng Hoàng Linh Triều xuất binh tất nhiên đã nhận ra là Thanh Lệ vương triều ta không ngừng khuếch trương phạm vi của cảnh vực, chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra được, nếu ta là Phượng Hoàng vương chủ, thật vất vả chiêu thu một chút chiến binh, làm sao thì cũng phải đi uy hiếp một chút chứ. Ha ha, không cần phải sợ hãi, căn bản không đánh được đâu. Đúng rồi, nghe Phượng Hoàng Thành bên kia chuyển tới tin tức là Tam Hoàng tử sẽ đích thân hiện thân để cho Phượng Hoàng vương chủ một cái bậc thang mà xuống đài. Đã như vậy thì càng không cần lo lắng. Chúng ta ngay từ ban đầu đã không có lo lắng rồi. Chỉ bằng Phượng Hoàng vương triều tạm bợ xây dựng lên một chút nhân mã, cho dù thực sự đánh nhau, liệu có thể chống lại Thanh Lệ vương triều ta sao? Bóng người đông đảo nghị luận đầy trời. Cho dù là lúc trước có một ít chiến binh khẩn trương, nhưng sau khi nghe được nghị luận này cũng đều yên tâm. Nhưng cũng vào thời khắc này, soạt một tiếng, một chỗ cách biên cảnh khá xa, có một đạo màn sáng kinh người màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Sao? Đó là cái gì vậy? Bão cát sao? Bão cát đáng chết này, chúng ta trú đóng ở đây này quá 10 năm, ít nhất cũng không dưới 30 lần nhìn thấy bão cát. Hoàn cảnh nơi này thực sự là ác liệt tới cực điểm. Vẫn nên cẩn thận là hơn, bão cát lần này so với dĩ vãng hình như nồng đậm hơn một chút. Chúng ta chính là tu sĩ, một cái bão cát không quan trọng lại đáng là gì? Có không ít người đứng lên, nhìn màn sáng màu đen ở nơi xa cấp tốc hình thành mà lộ vẻ khinh thường. Sau một lát, sao? Cái này không giống như bão cát, tốc độ của bão cát làm sao nhanh vậy được? Cái đó là... Ánh sáng màu đen càng gần nhấc lên bụi đất thao thiên, tựa như sóng lớn trên mặt đất cuốn tới, mà khoảng cách càng rút càng ngắn, bọn họ nhìn thấy càng ngày càng rõ ràng. Cho đến cuối cùng có vô số người đồng tử co lại, vẻ mặt dần dần biến hóa. Cái đó không phải là bão cát, đó là đao mang, địch tập. Lập tức chỉnh thị binh bính, âm thanh bén nhọn từng đạo vang lên, triệt để làm cho những chiến binh lỏng lẻo kia bừng tỉnh. Bọn họ không thể tin được nhìn lên phía trước, nơi có ánh sáng màu đen đáng sợ giống như đem trọn vẹn cả cái biên cảnh đều phải cuốn vào, đang cấp tốc tiến tới. Ở trong bụi đất vô tận kia có 9 đạo đào mang kinh khủng đến cực hạn, đang xé rách mặt đất mà tiến lên. Hắc sắc quang mang là do 9 đạo đào mang này phát tán ra. Càng thêm để những chiến binh kia cảm thấy kinh khủng là thời điểm chín đạo đao mang hoành ép mà tới, tựa hồ ngay cả hư không cũng xuất hiện run rẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Là tiên hoàng cảnh, nhất định là cường giả tiên hoàng cảnh ra tay. Chỉ có tiên hoàng cảnh mới có thể để cho hư không run rẩy, chứ nếu là tiên tôn cảnh thì đã có thể trực tiếp xé rách không gian rồi. Trời ạ, Phượng Hoàng Vương triều này không ngờ lại ẩn giấu sâu như thế, trong thời gian ngắn như vậy mà có cả cường giả tiên hoàng cảnh sau. Hoàn toàn chính xác là có cả báo cát nhấc lên, nhưng đó không phải do hoàn cảnh ác liệt dẫn tới, cũng không phải giống như trong quá khứ mà bọn họ từng gặp, mà là thời điểm chín đạo đào mang hoành ép tới đã mạnh mẽ nhấc lên bão cát thao thiên. Càng tiếp cận thì khí tức của đào mang càng thêm nồng đậm. Khi mà triệt để tới gần thì hết thảy chiến binh của Thanh Lệ Vương triều sắc mặt đại biến, ra đầu tê dại. Đào mang này đúng là cao cả ngàn trượng, rộng cả trăm trượng, mỗi một đạo đào mang đều giống như một mỏm núi to lớn và sắc bén hoành ép trên đầu của bọn họ. Uy áp trong đó truyền ra khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch, cảm giác tùy thời nghẹt thở. Bão cát như sóng lớn, bàng bạc như thủy triều, kéo theo cả cuồng phong gào thét đầy trời mà tới. Trốn, mau trốn đi. Đây không phải là một tên tiên hoàng cảnh ra tay, chúng ta căn bản không có khả năng chống lại, trốn mau. Oanh. Trong tiếng gào thét thì bão cát xen lẫn chín đạo đào mang, chớp mắt đã xuyên qua đám người. Gần như trong chớp mắt thì trọn vẹn gần một nửa chiến binh đã bị bão cát này thôn phệ. Tiếng thét chói tai ít đi rất nhiều, bão cát thì vẫn tiếp tục tiến lên. Thời điểm lướt qua đám chiến binh này, khi mà đứng yên lại thì hết thảy đã bị cát bụi hoàn toàn che phủ. Soạt, đao mang cùng với bão cát hướng phía xa lao đi, cũng không biết là sẽ dừng lại ở nơi nào. Ầm một tiếng, mà ở chỗ biên cảnh, còn chừng 5 vạn chiến binh của Thanh Lệ Vương triều còn sót lại, đều nhìn vào địa phương mà đao mang quét qua, con mắt trừng lớn, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Dưới chín đao này, 5 vạn người chớp mắt đã bị tiêu diệt. Bọn hắn tựa như là từng con sâu cái kiến, căn bản không có bất kỳ lực lượng chống cự nào. Nếu như không phải phạm vi của đao mang không đủ, thì những người này của bọn hắn đồng dạng cũng chết dưới đao mang. Da đầu tê dại, tim đập loạn nhịp lên. Thời điểm thấy nơi xa xuất hiện hàng loạt thân ảnh, cái cảm giác sợ hãi khó mà hình dung từ trong đáy lòng những người này chậm rãi dâng lên. Phượng Hoàng Vương triều, làm sao thực sự dám động thủ? Trước đó không phải đều nói là Phượng Hoàng Vương triều vỏn vẹn chỉ chấn nhiếp một chút để vãn hồi mặt mũi thôi sao? Phượng Hoàng Vương chủ này căn bản không phải là tư tưởng bình thường như người ta, chúng ta hoàn toàn đoán không ra. Nhiều cường giả xuất hiện như vậy, liền là tử thủ. Rõ ràng chính là cùng với Thanh Lệ Vương triều ta là xuất hiện cục diện không chết không thôi. Làm sao bây giờ? Tam Hoàng tử không phải sắp tới sao? Tại sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Trái tim run rẩy mà sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Rất nhiều chiến binh của Thanh Lệ Vương triều trong mắt, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong bão cát như thiên thần ở trước mặt bọn hắn. Có một nam tử bạch y ngồi trên long ỷ to lớn chậm rãi đi tới. Có mấy người khiêng cái ghế rồng, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, thậm chí ánh mắt của hắn đen kịt một màu, không có tròng trắng. Phàm là những người nhìn qua đám người này nhất định sẽ nhận ra những người khiêng long ỷ này đều là khôi lỗi. Phía trước có hai đội nhân mã, một trái một phải tách ra, vừa vặn là tránh ra cho nam tử áo trắng kia một con đường, và cũng xung quanh thủ hộ cho hắn. Mà bên cạnh của nam tử áo trắng này có một lão giả đang đứng. Lão giả này mang một thân quần áo màu đen, tóc trắng, toàn thân trên dưới không lộ ra chút khí tức nào. Hắn tựa như máy móc từng bước đi tới. Từ trên khuôn mặt của bạch y nam tử là có thể cảm giác được một cảm xúc vô hình. Hai con mắt của hắn đồng dạng đều là màu đen nhánh, là Phượng Hoàng Vương chủ. Cơ hồ là lần đầu tiên nhóm chiến binh của Thanh Lệ Vương triều liền nhận ra thân phận của nam tử áo trắng này, Phượng Hoàng Vương chủ Tô Hàn, bá. Theo chiến binh của Phượng Hoàng Vương triều tiếp cận, người của Thanh Lệ Vương triều cực kỳ ăn ý mà lui về phía sau. Sau chín đao này, Phượng Hoàng Vương triều không tiếp tục ra tay, nhưng cái loại khí thế ngập trời này giống như có vô số con cự thú kình thiên trong lúc vô hình chấn áp tới, để cho người của Thanh Lệ Vương triều không thể không lui lại. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm. Phượng Hoàng Vương triều tiến về phía trước, Thanh Lệ Vương triều lui lại. Cả hai không có bất kỳ trao đổi nào, vỏn vẹn chỉ là đối mặt trùng kích khí thế. Không biết trôi qua bao lâu, cũng không biết thối lui được bao nhiêu khoảng cách. Trong ánh mắt sợ hãi của đám người Thanh Lệ Vương triều, Phượng Hoàng Vương chủ toàn thân áo trắng đột nhiên phất tay, người của Phượng Hoàng Vương triều lúc này mới dừng lại. Mà Phượng Hoàng Vương triều dừng lại, người của Thanh Lệ Vương triều cũng theo đó ngừng chân. Dưới khí thế khổng lồ, bọn hắn căn bản không dám lui lại. Ai cũng rõ ràng là dùng tu vi của mình, tốc độ của mình, muốn chạy trốn khỏi nơi đây khó hơn lên trời. Có lẽ ở đây chờ đợi Tam Hoàng tử đến mới là lựa chọn xuất sắc nhất. Ít nhất thì Phượng Hoàng Vương Triều không có tiếp tục ra tay đem bọn hắn đổ sát, không phải sao? 6 vạn dặm. Một đoạn thời gian Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, nơi đây mới hẳn là biên cảnh của Thanh Lệ Vương Triều. Nghe thấy lời ấy, người của Thanh Lệ Vương Triều sắc mặt lần nữa biến đổi. Quả nhiên, Phượng Hoàng Vương Triều không phải là không biết Thanh Lệ Vương Triều đang một mực khuếch trương, chẳng qua là họ không có thời gian động thủ mà thôi. 6 vạn dặm cảnh vực chính là biên cảnh lúc ban đầu. Nơi này bọn hắn đã trấn thủ không biết bao nhiêu năm, mỗi cành cây ngọn cỏ đều có thể biết rõ, há lại có thể không quen thuộc. Nơi này căn bản là thuộc về Thanh Lệ Vương Triều, mà các ngươi vì sao lại muốn một mực khuếch trương? Ánh mắt của Tô Hàn chiếu xuống lần nữa mở miệng, thần sắc của hắn nhìn qua là có chút lười biếng, nằm nghiêng trên long ỷ mà có 400.000 người vây quanh, oai của đế vương tràn ngập khắp nơi. Hô! Trong 5 vạn người của Thanh Lệ Vương Triều vẫn có người chịu không nổi cái loại uy áp kinh khủng này, thở sâu nói. Phượng Hoàng Vương Chủ, Hoàng Cung bên kia đã truyền đến tin tức, Tam Hoàng Tử sắp đến, sẽ cho ngài một lời giải thích. Tam Hoàng Tử, Tô Hàn nhướng mí mắt lên, đó là ai? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người của Thanh Lệ Vương Triều sửng sốt một chút, người lên tiếng lúc trước lại nói. Tam Hoàng Tử chính là Hoàng Tử được Vương Chủ yêu thương nhất, cũng là một trong những người truy kích phu nhân của ngài. Sao? Ý tức của Tô Hàn dâng lên, ngay sau đó có sát cơ bằng lãnh thao thiên từ trên người hắn trực tiếp bạo phát ra. Bất quá rất nhanh tất cả những thứ này đều biến mất. Nguyên lai là hắn. Tô Hàn lần nữa khôi phục vẻ mặt lười biếng thản nhiên nói. Đến cùng là ai truy kích, phu nhân của bổn vương đã không quan trọng. Ngược lại toàn bộ Thanh Lệ Hoàng Vương Triều, Hoàng Thất sẽ đều bởi vậy mà chôn cùng. Cái gì? Cái này? Bình luận kia của Tô Hàn, lời nói tàn nhẫn đến cực hạn, để cho người của Thanh Lệ Vương Triều trái tim không ngừng run rẩy. Nhưng vào lúc này, lính chiến binh phía sau của Thanh Lệ Vương Triều có một hồi những tiếng nổ vang vang lên. Bọn hắn quay đầu nhìn lại đều lộ vẻ mừng rỡ như điên, thấy hàng loạt thân ảnh dưới sự dẫn dắt của một nam tử kim bảo đang cấp tốc hướng tới. Bọn hắn cưỡi từng con tiên thú lục địa, khí tức kinh người. Là Tam Hoàng Tử. Bọn Tam Hoàng Tử rốt cuộc đã đến, chúng ta được cứu rồi. May mắn, chúng ta còn sống. Ta có thể cảm giác được khí tức của hộ quốc tướng quân tồn tại trong đó. Hắn chính là người nằm trong top 3 của những người mạnh nhất trong Thanh Lệ Vương Triều. Cho dù là thực sự có đánh nhau, chúng ta cũng không sợ Phượng Hoàng Vương Triều. Phượng Hoàng Vương Triều đáng chết, còn thực sự coi mình là vô địch sao? Đi lên liền tiêu diệt 5 vạn người chúng ta. Thù này không báo, quyết không bỏ qua. Mắt thấy đám người Tam Hoàng Tử chạy tới, những tên của Thanh Lệ Vương Triều trước đó bị chấn áp, lúc này cũng triệt để buông lỏng. 5 vạn người may mắn sống sót lúc này xoay đầu lại, trợn mắt trừng đám người của Phượng Hoàng Vương Triều, tràn ngập sát cơ. Liền ngay cả hộ quốc tướng quân, cường giả tiên hoàng cảnh bậc này cũng đã đến, vậy thì bọn hắn còn gì để mà nghe ngại. Người của Phượng Hoàng Vương Triều bất quá là mới xây dựng chiến binh mà thôi, không có quy củ nào để mà nói, lại có thể chống lại Thanh Lệ Vương Triều hay sao? Còn về tài lực, nếu như vẫn như cũ là treo thưởng giống như Vân Hải Vương Chủ, vậy thì có thể để cho Thanh Lệ Vương Triều cương kỵ. Nhưng loại tình huống này, hai quân đối diện là lập tức giao chiến. Cho dù có nhiều tiên tinh, chỉ sợ cũng chả có tác dụng cái rắm gì. Bên tai truyền tới, ngữ điệu lành lạnh của những tu sĩ kia, đôi mắt Tô Hàn dương lên, vẻ mặt vẫn bình thản. Cho đến nửa ngày qua đi, Tam Hoàng Tử đám người kia cuối cùng cũng đến, trang diện lúc này yên tĩnh trong ngắn ngủi. Lần này nhân mã Tam Hoàng Tử mang tới là cũng hơn 10 vạn người. Mà dưới tình huống Phượng Hoàng Vương Triều không có động tĩnh gì, trên khí thế lộ ra là thế lực ngang nhau. Bá, chỉ thấy Tam Hoàng Tử quét qua trong đám người, rất lâu mới nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi chính là Phượng Hoàng Vương Chủ sao? Khẩu khí bình thản, không nghe ra áy náy hay sám hối gì ở trong đó. Hắn cứ như vậy nhìn Tô Hàn, thời điểm khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười âm trầm. Tam Hoàng Tử này tướng mạo rõ ràng cũng xem như anh tuấn, thế nhưng hết lần này tới lần khác sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ bệnh trạng âm nhu cay nghiệt. Đây là ấn tượng trực quan nhất hắn đưa cho Tô Hàn. Sau khi Tam Hoàng Tử mở miệng, chiến binh hai bên đều trở nên yên lặng. Tô Hàn vẫn là loại tư thái kia, cũng là ánh mắt không có gì lạ mà nhìn Tam Hoàng Tử, dùng giọng điệu gần như đồng dạng. Người chính là Tam Hoàng Tử sao? Người sau khẽ giật mình, chợt nụ cười âm hiểm khóe miệng càng sâu. Đúng, ta là Tam Hoàng Tử của Thanh Lệ Vương Triều. Bản Hoàng Tử rất bận rộn, cần phải xử lý sự tình trong triều. Nhưng nghe nói hôm nay Phượng Hoàng Vương Chủ tự mình dẫn binh tới biên cảnh của Thanh Lệ Vương Triều ta, tự nhiên không dám sơ suất, cho nên liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ồ, Tô Hàn híp mắt, nghe ngươi nói như vậy thì bổn vương còn phải cảm ơn ngươi, trong trăm công ngàn việc còn có thể rút thời gian tới gặp mặt bổn vương rồi. Cảm ơn thì không cần, nhưng có một số việc thật sự cần giải thích một chút để tránh dẫn tới hiểu lầm lớn. Dù sao Thanh Lệ Vương Triều và Phượng Hoàng Vương Triều ở giữa căn bản không có thù hận gì quá lớn, không phải sao? Thời điểm Tam Hoàng Tử mở miệng, ánh mắt quét qua những chiến binh lúc trước của Thanh Lệ Vương Triều. Hắn nhớ rõ lúc trước khi tới đây, nơi này hẳn phải có 10 vạn chiến binh chấn thủ, mà giờ khắc này chỉ còn lại chừng 5 vạn. Đồng thời thì Thanh Lệ Vương Triều trước đó trong lúc vô thanh vô tức đã không ngừng hướng về phương Bắc để khuếch trương biên cảnh, thu gặt cảnh vực của Phượng Hoàng Vương Triều, thẳng đến bây giờ đã đạt tới 5-6 vạn dặm, chỉ kém 2 vạn dặm là đạt tới vị trí của tiên tinh khoáng mạch kia. Nhưng địa phương giờ phút này bọn họ đang đứng vẫn là biên cảnh ban đầu của Thanh Lệ Vương Triều. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Phượng Hoàng Vương Triều đã mang theo khí thế ngập trời, đem những người này của Thanh Lệ Vương Triều dồn đến nơi đây. Chỉ cần điểm này, Tam Hoàng Tử liền biết Phượng Hoàng Vương Triều này rõ ràng không có nhỏ yếu giống như trong lời đồn. Bởi vậy hắn tuy rằng không sợ nhưng cũng không có quá phận. Mắt thấy Tô Hàn đối với hắn hờ hững và lạnh lẽo, phảng phất như không nghe được lời nói trước đó, Tam Hoàng Tử sờ mũi tiếp tục nói: Phượng Hoàng Vương Chủ lần này xuất binh đến cùng là vì sao? Kỳ thực có mấy lời chúng ta nói ra trước mặt, dù sao cũng tốt hơn là phụng phịu sau lưng. Dù sao thì nếu có thể giải thích là tốt nhất, ngài nói có phải không? Ngươi muốn một lý do sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Giết sứ giả của Phượng Hoàng Vương Triều ta, lý do này đủ chưa? Vòn vẹn một cái sứ giả liền có thể để cho Phượng Hoàng Vương Triều làm to chuyện như vậy sao? Tam Hoàng Tử nhướng mày. Lại nói, yêu cầu mà Phượng Hoàng Vương Triều nói ra cực kỳ vô lý. Phụ vương dưới cơn chấn nộ mới có thể đem sứ giả kia chém giết. Dù sao 100 triệu tiên tinh liền muốn một nửa cảnh vực của Thanh Lệ Vương Triều ta. Ở trong mắt người nào cũng là yêu cầu cực kỳ quá phận. Chỉ là Thanh Lệ Vương Triều ta, những cái mỏ tiên tinh khoáng mạch trong một nửa cảnh vực, lấy tiên tinh ra thì chỉ sợ đã không phải là 100 triệu đơn giản như vậy. Lại nói chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi, giết cũng đã giết. Cùng lắm thì Thanh Lệ Vương Triều ta mua cho người khôi lỗi hoặc trả lại người tiên tinh là được. Nghe thấy lời ấy, ở bên Thanh Lệ Vương Triều cũng không ít người hô tốt. Tam Hoàng Tử nói rất đúng. Lại không nói Thanh Lệ Vương Triều ta có bán cảnh vực hay không, cho dù thực sự muốn bán thì cũng không có khả năng là 100 triệu tiên tinh. Không thể không nói Phượng Hoàng Vương Triều đích thực là quá phận. Bỏ trong bất kỳ thế lực nào sau khi nghe được loại yêu cầu vô lý đến cực hạn này cũng sẽ chấn nộ và đem sứ giả kia chém giết. Đúng vậy, Phượng Hoàng Vương Triều người chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy. Rất nhiều âm thanh truyền ra giống như cố ý dùng phương thức này để đề thăng khí thế của Thanh Lệ Vương Triều. Mà dưới náo động đầy trời kia, Tô Hàn rốt cuộc là quét tới vẻ mặt lười biếng. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên ghế rồng hạ xuống, tay chắp sau lưng, đứng nghiêm trên mặt đất. Có gió nổi lên, lay động tà áo của Tô Hàn bay phất phới. Nếu như yêu cầu của Phượng Hoàng Vương Triều ta tính là quá phận, vậy Thanh Lệ Vương Triều các ngươi không đến 2 tháng đã vô thành vô tức, chiếm cứ 6 vạn dặm cảnh vực, vậy món nợ này tính thế nào? Lời này vừa nói ra, người của Thanh Lệ Vương Triều ngữ khí đều ngưng lại. Bọn hắn muốn nói gì đó nhưng lại không tìm ra bất kỳ lý do nào để phản bác. Tối thiểu nhất, bổn vương còn có thể cho các người 100 triệu tiên tinh, mà các ngươi có thể cho bổn vương cái gì? Tô Hàn tiếp tục mở miệng. Rất nhiều chiến binh của Thanh Lệ Vương Triều vẻ mặt càng thêm khó coi. Nụ cười âm hiểm của Tam Hoàng Tử thu lại lộ vẻ âm trầm. Việc này là Thanh Lệ Vương Triều đã làm sai trước, nhưng các ngươi cũng đã đánh giết 5 vạn chiến binh của Thanh Lệ Vương Triều ta, coi như thanh toán xong. Chiến binh, Tam Hoàng Tử có thể không để ý, nhưng người này trong mắt hắn chẳng qua là sâu kiến mà thôi, chết một đám thì lại bồi dưỡng một đám là được. Chỉ cần có thể kiềm chế lần tiến công này của Phượng Hoàng Vương Triều, để cho Thanh Lệ Vương Triều không gặp phải tổn thất lớn, coi như mục đích quán đã đạt thành. Đối với chiến lược của Phượng Hoàng Vương Triều, Tam Hoàng Tử thực sự không để vào mắt. Duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là bạo châu trong tay của Phượng Hoàng Vương Triều mà thôi. Hắn là nhớ kỹ trước đó Phượng Hoàng Vương Triều xuất động đã dùng mấy chục miếng tứ phẩm bạo châu mạnh mẽ đồ diệt 10 cái linh triều. Cuộc chiến đấu kia đơn giản nhưng mà đáng sợ. Cũng chính bởi vì như vậy mà lúc trước Phượng Hoàng Linh Triều mới có được cảnh vực của hơn 10 linh triều và có tư cách tấn thăng Vương Triều. Từ khi Phượng Hoàng Vương Triều bắt đầu nổi danh, thực sự là có rất nhiều thế lực bắt đầu điều tra. Lúc trước ở đấu giá hội của Minh Nhật Đế Triều cũng không phải là bí mật gì, tự nhiên rất nhanh bị tra ra được. Vô luận là Tam Hoàng Tử hay là Thanh Lệ Vương Chủ đều biết trong tay của Phượng Hoàng Vương Triều còn có 10 miếng ngũ phẩm bạo châu và một viên thất phẩm bạo châu nữa. Mặc kệ là ngũ phẩm hay thất phẩm thì Phượng Hoàng Vương Triều đều chưa từng sử dụng. Chưa nói tới thất phẩm bạo châu, vòn vẹn chính ngũ phẩm bạo châu tùy ý ném ra mấy viên thì chỉ sợ sẽ để Thanh Lệ vương triều khổ không thể tả. Cho nên tam hoàng tử mới ở chỗ này nói chuyện hảo hảo với Tô Hàn, bằng không thì dùng tính cách của hắn chỉ sợ đã sớm động thủ trước rồi. Tốt, 5 vạn người đổi lấy 6 vạn dặm cảnh vực cũng xem như đáng giá, nhưng mà... Nói đến đây Tô Hàn hơi dừng lại, trong chớp mắt tiếp theo, khí tức băng lãnh đến cực hạn từ trên người Tô Hàn tỏa ra. Trong ánh mắt thâm thúy như tinh không kia bắn ra hàn mang làm người ta khiếp hãi, càng có sát cơ thao thiên không ức chế nổi, căn bản cũng không ẩn giấu bùng nổ bay thẳng chân trời. Khoản tiền của phu nhân ta thì lại tính như thế nào? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt tam hoàng tử không để lại dấu vết biến hóa một chút, trước khi hắn đến còn một mực ngờ vực vô căn cứ là lời nói của nữ tử hắn từng phục kích kia đến cùng là thật hay giả. Sẽ không phải là chỉ kéo ra hổ để làm đại kỳ, cầm Phượng Hoàng Vương chủ tới dọa mình với lục hoàng tử của Vân Đỉnh Vương Triều đó chứ. Nếu như thực sự là thế thì còn bớt đi cho mình rất nhiều phiền toái. Ít nhất Phượng Hoàng Vương chủ sẽ không bởi vì chuyện này mà truy cứu. Thực sự không nghĩ đến, nàng vậy mà thực sự là phu nhân của Phượng Hoàng Vương chủ. Tiện nhân đáng chết. Biết rõ Phượng Hoàng Vương Triều đắc tội với nhiều thế lực như vậy mà còn muốn chạy loạn khắp nơi. Trong lòng của tam hoàng tử căm hận nghĩ đến, những người khác thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác lại bị ta đụng phải. Chắc không được là nữ nhân lại có mùi vị như vậy, nguyên lai là nữ nhân đã sớm thuộc về người khác. Đối với bất luận vương triều gì ở thời khắc này thì Phượng Hoàng Vương Triều đều là một cọng rơm cứng. Nói là không sợ thì có lẽ thực sự không sợ, nhưng mà nói muốn đắc tội thì bọn hắn cũng thật không nguyện ý đắc tội. Bản hoàng tử lần này tới đây kỳ thực cũng là vì muốn nói rõ lý do việc này với vương chủ. Tam hoàng tử yên lặng một lát rồi mở miệng. Sự tình liên quan đến Phượng Hoàng Vương Hậu thực sự chính là hiểu lầm. Bàn hoàng tử nói cách khác chỉ là vài câu đùa thôi. Còn những người khác nói là phục kích là có chút hơi quá. Bàn hoàng tử thực sự không quyết định phục kích nàng, chẳng qua là tiện đường, cho nên mới cùng nhau vượt qua nhiều chuyển tống trận như vậy. Vương chủ ngươi cũng biết, giữa Phượng Hoàng Vương Triều và Thanh Lệ Vương Triều cảnh vực vốn tiếp giáp nhau. Bàn hoàng tử cũng không thể có đường gần mà không đi, hết lần này tới lần khác lại lách qua Phượng Hoàng Vương Hậu để đi đường xa. Sự tình lần này đưa tới hiểu lầm không cần thiết, cũng làm cho Vương Hậu nhận lấy kinh hãi, cũng đích thực là do bản hoàng tử sai. Như vậy bản hoàng tử lần này cũng mang đến một chút tiền tình để bày tỏ áy náy, mong rằng vương chủ là vui lòng nhận cho. Sau khi nói xong, bàn tay tam hoàng tử vung lên, họ quốc tướng quân bên cạnh hắn lập tức gật đầu lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, hướng bên Phượng Hoàng Vương Triều mà đi tới. Khoảng cách ước chừng còn ngàn mét, họ quốc đại tướng quân dừng lại cao giọng nói: trong chữ vật giới chỉ này có ngàn vạn tiên tinh, xem như là tam hoàng tử đền bù tổn thất cho Phượng Hoàng Vương Hậu. Dứt lời, chữ vật giới chỉ kia chậm rãi hướng Tô Hàn bay tới. Nhìn chữ vật giới chỉ này, ánh mắt Tô Hàn híp lại, bàn tay lớn vung mạnh lên, xoạt, lập tức có lực lượng tu vi phun ra hóa thành một cái nắm đấm, đem chữ vật giới chỉ kia một phát bắt được. Một màn này lập tức để tam hoàng tử cùng với hộ quốc đại tướng quân trên mặt đám người này dâng lên một vệt nụ cười không dễ phát giác. Đồng thời trong lòng họ cũng hử lạnh, quả nhiên là cái đồ vật thấy tiền sáng mắt, ngàn vạn tiên tinh mà thôi, phần khuất nhục này, hắn là có thể áp chế xuống được. Nhưng để bọn hắn không nghĩ tới là, oanh một tiếng, có tiếng nổ vang truyền đến, lực lượng của tu vi hóa thành, bàn tay kia sau khi bắt được chữ vật giới chỉ, vậy mà đột nhiên bóp nát. Sau, mắt thấy chữ vật giới chỉ vỡ vụn, ngàn vạn tiên tinh trong đó cũng chân chính tan biến, tam hoàng tử không khỏi quát lên, ngươi làm gì? Tô Hàn quét mắt nhìn hắn, ngay cả hứng thú trả lời cũng không có, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lão giả mặc áo xanh ở bên cạnh, trên mặt tràn đầy vẻ đen kịt kia lập tức biến mất. Tam hoàng tử, cẩn thận. Bên Thanh Lệ Vương Triều, hộ quốc đại tướng quân vẻ mặt đại biến, thần niệm quét ra, lan tràn ra bốn phía của tam hoàng tử, nhưng căn bản không cảm giác được lão giả kia. Bảo hộ tam hoàng tử, hộ quốc đại tướng quân lần nữa quát to, đồng thời tu vi nhị giai tiên hoàng cảnh bày ra, khí tức bùng lên lao thẳng đến tam hoàng tử. Cũng vào thời khắc này, xoạt một tiếng, vùng trời của tam hoàng tử hư không xuất hiện gợn sóng mãnh liệt. Dưới ánh mắt khó tin của vô số người, vết nứt màu đen nhánh bị xé toạc ra, xé rách hư không. Nhìn vết nứt kia, đồng tử của hộ quốc tướng quân co lại khó mà hình dung ra, cảm giác nguy hiểm bộc phát trong lòng hắn. Ở trong trung đẳng tinh vực này chỉ có hai loại tu vi mới có thể xé rách hư không, đó là tiên tôn cảnh và tiên đế cảnh. Mà hai loại này vô luận một loại nào cũng tuyệt đối không phải thứ hắn có thể chống lại. Trong toàn bộ Thanh Lệ Vương Triều cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể chống lại được. Tam hoàng tử, mau trốn đi. Hộ quốc đại tướng quân gào lên. Sắc mặt tam hoàng tử đã triệt để tái nhợt, so với trước còn tái hơn không biết bao nhiêu lần. Da đầu của hắn run lên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lực lượng tu vi trong cơ thể cũng được điều động. Trốn được, hắn làm sao không muốn chạy trốn. Thế nhưng có uy áp thao thiên khó có thể hình dung đã từ trong vết nứt kia tràn ra, tựa như từng sợi tơ vô hình để cho toàn thân hắn đều bị quấn lấy. Tu vi lực lượng rõ ràng đã điều động, hai chân cũng được rót vào tu vi, nhưng hắn lại không cách nào động đậy. Đáng chết! Thấy một màn này, hộ quốc tướng quân gầm nhẹ, lập tức vọt tới một phát chộp được tam hoàng tử định trốn đi xa. Nhưng trong khoảnh khắc này, uy áp đáng sợ như sóng lớn bao phủ lên người hắn. Phốc! Trong chớp mắt thứ nhất, hộ quốc tướng quân phun ra một ngụm máu tươi. Ầm! Chớp mắt thứ hai, giống như có người công kích hắn, thân ảnh khôi ngô kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Răng rắc! Trong nháy mắt thứ ba, trên người hộ quốc đại tướng quân, áo giáp và tu vi lực lượng cộng với vòng phòng hộ đã được điều động ra, tất cả đều bị phá toái. Không, chớp mắt thứ tư cũng là chớp mắt cuối cùng, không có tiếng nổ vang, cũng không có bao nhiêu động tĩnh, chỉ có âm thanh gào thét thảm thiết của hộ quốc đại tướng quân truyền ra. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới uy áp kia, hộ quốc đại tướng quân đang nghiêm trọng biến dạng, cho đến cuối cùng máu tươi tung tóe, toàn bộ thân thể oanh một tiếng mà sụp đổ. Trong đó có nguyên thần hoảng sợ chạy ra, thế nhưng uy áp kia giống như hóa thành một bàn tay đem hắn mạnh mẽ chộp lấy, đánh thành trọng thương. Tất cả mọi người coi là hộ quốc tướng quân liền phải chết, thế nhưng nguyên thần của hắn lại không tự chủ bay về phía Tô Hàn. Tô Hàn không giết hắn mà bắt lại ném vào chữ vật giới chỉ. Đây đối với Lăng Tiếu khẳng định là vật đại bổ. Hết thảy đều bình thản phát sinh, hết thảy thoạt nhìn như là chưa có chuyện gì vậy. Trong sân duy nhất mất đi chính là hộ quốc đại tướng quân. Mà hắn là một tiên hoàng cảnh, ở trong Thanh Lệ Vương Triều cũng xếp vào trong top 3. Có thể coi thậm chí là đệ nhất cường giả. Nhưng từ đầu đến cuối lại chưa từng có người nào thấy được lão giả kia ra tay, vòn vẹn chỉ là uy áp đã để cho vị hộ quốc đại tướng quân nhị giai tiên hoàng cảnh này chớp mắt bị chạm, không hề có một chút lực lượng phản kháng nào. Cái này chính là lực lượng kinh khủng thuộc về tiên tôn cảnh. Mà hộ quốc đại tướng quân vừa chết thì bên Thanh Lệ Vương Triều khí thế vừa tăng lên trực tiếp hỏng luôn. Nhất là 5 vạn chiến binh lúc trước còn cảm thấy mình may mắn sống sót, bây giờ đã không tự chủ mà lui lại. Hộ quốc đại tướng quân chính là cụ trột tinh thần của bọn hắn, cũng là suối nguồn khí thế của bọn hắn. Bọn hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới là bên Phượng Hoàng Vương Triều, vậy mà có một siêu cấp cường giả kinh khủng như thế tồn tại. Thả ta ra. Sau khi hộ quốc đại tướng quân chết, tam hoàng tử kia rốt cuộc từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại. Sắc mặt hắn ảm đạm, trong lòng kinh hoàng, mồ hôi thì ướt đẫm, da đầu tê dại. Từ trong chuyện mà hộ quốc tướng quân hắn cuối cùng đã nhìn ra, Phượng Hoàng Vương chủ này quả thực là một cọng rơm cứng, một lời không hợp nói giết liền giết, cùng với tên điên trong chuyển ngôn quả nhiên giống y như đúc. Hắn làm sao có thể có tiên tôn cảnh cường giả thủ hộ, điều này làm sao có thể? Phượng Hoàng Vương Triều mới thành lập được mấy ngày, sao lại có tiên tôn cảnh gia nhập được? Phượng Hoàng Vương Triều đáng chết, Tô Hàn đáng chết. Trong lòng gào thét không thể tin được, lại tràn đầy kinh hãi và kinh hoàng. Sở dĩ tam hoàng tử dám đến đây cũng là bởi vì có hộ quốc đại tướng quân bảo hộ, nhưng ai nghĩ tới được hộ quốc đại tướng quân ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp đã chết trong tay đối phương. Cùng hắn so sánh thì Thanh Lệ Vương Triều bên này hoàn toàn chỉ là một bầy kiến hôi. Soạt, Cảnh Vân Tiên Hoàng ra tay bắt lại cái cổ của tam hoàng tử, đem hắn lôi tới trước mặt Tô Hàn. Người của Thanh Lệ Vương Triều kinh ngạc nhìn một màn này, nhưng không người nào có thể ngăn cản và cũng không dám ngăn cản. Buông ta ra, buông ta ra. Dưới sự áp lực kinh khủng đó, tam hoàng tử cuối cùng chịu không nổi loại giày vò này mà kêu thảm. Là ta không đúng, ta không nên động tới phu nhân của ngài. Là tay của ta tiện, mắt không có tròng, ta không biết Thái Sơn, đều là lỗi của ta. Vương chủ, ngài tha cho ta lần này, ta thề lần sau không dám nữa. Ngài không phải là muốn dùng 100 triệu tiên tinh để mua lại Thanh Lệ Vương Triều, mua lại một nửa cảnh vực sau? Không, không cần tiên tinh, sau khi ta trở về nhất định sẽ thỉnh cầu phụ vương đưa một nửa cảnh vực cho ngài. Chỉ màu mong ngài thả ta ra. Tô Hàn nhìn hắn giống như cười mà không cười nói. Ngươi vừa rồi không phải mở miệng một tiếng bản hoàng tử sao? Làm sao hiện tại lại là bộ dạng động điệu này rồi? Ta ở trước mặt ngài nào dám xưng bản hoàng tử, ta chẳng qua chỉ là run rế mà thôi. Tam hoàng tử vội vàng nói. Không. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Loại người như ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn liền nhìn về phía Cảnh Vân Tiên Hoàng. Ầm một tiếng, Cảnh Vân Tiên Hoàng hiểu ý, bàn tay khẽ dùng sức, thể xác tam hoàng tử nổ tung, nguyên thần cũng trong chớp mắt sụp đổ. Nhìn một màn này, hết thảy người của Thanh Lệ Vương Triều hoàn toàn biến sắc. Tam hoàng tử chết rồi, hộ quốc tướng quân cũng chết, kế tiếp có phải không là đến lượt mình? Đi hỏi những người này một chút, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Nguyện ý đầu hàng thì giao bản mệnh kim huyết sẽ không bị giết, còn nếu như nhất định chống cự thì một tên cũng không để lại. Nghe thấy lời ấy, mọi người của Thanh Lệ Vương triều mặt xám như tro. Giao ra bản mệnh kim huyết tương đương với sinh tử của mình nắm giữ trong tay của Phượng Hoàng Vương triều. Bất quá suy nghĩ thoáng qua, bọn hắn lại nhẹ nhàng thở ra, ít nhất thì sẽ không bị giết ngay lập tức, không phải sao? Tầm nửa ngày sau, thành lý hoàn tất. Những người còn lại của Thanh Lệ Vương triều có 90% trở lên đều giao ra bản mệnh kim huyết, dù sao cũng không có người nào nguyện ý chết đi. Còn những người còn lại cũng không phải là phản kháng mà là muốn bỏ chạy. Bọn hắn vẫn như cũ ôm một tia may mắn, không muốn giao ra bản mệnh kim huyết và cũng không muốn chết. Nhưng mà Phượng Hoàng Vương triều đã dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết, lựa chọn của bọn hắn là cực kỳ sai lầm. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau.